Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 8, không cam lòng mục lực. Giả vờ giả vịt, trên vách đá treo leo, mặt sau chính là tươi tốt rừng cây. Nhìn thấy mục lực móc ra chủy thủ, một bên một cái vóc người cao to, vũ dũng mạnh mẽ thô lỗ lính đánh thuê nhất thời dọa cho phát sợ. Liền vội vàng kéo mục lực: "Thiếu đoàn trưởng, ngươi muốn làm gì? Ngươi không thấy tiểu y tiên bị người dẫn đi sao? Ta cũng muốn xuống, thật vất vả dùng một nhánh nhất phẩm dẫn thú hương mới tạo nên cơ hội này. Ta cũng không muốn nhường cơ hội không công từ trước mắt trốn." Mục lực cắn răng gầm nhẹ nói: "Thiếu đoàn trưởng, phía dưới này có thể có mấy trăm mét a, vạn nhất ngươi ra nguy hiểm gì, chúng ta có thể không có cách nào hướng về đoàn trưởng bàn giao a." Một cái lính đánh thuê vẻ mặt đau khổ nói: "Sợ cái gì, vừa mới cái kia phổ thông tiểu tử cũng dám xuống. Ta mục lực tốt xấu cũng là đấu giả, lẽ nào liền một cái phổ thông tiểu tử cũng không bằng?" Mục lực sắc mặt có chút âm u, không khỏi quát lạnh một tiếng: "Các ngươi không có xuống công cụ, vẫn là mau rời đi đi. Không phải vậy nếu như bị dẫn thú hương hấp dẫn đến ma thú vây lại, các ngươi nhưng là nguy hiểm. Các ngươi nếu như ở không yên lòng ta, liền thoát khỏi đám này ma thú sau. Mau nhanh hạ xuống tìm ta." Nói xong, cũng không những lính đánh thuê này trả lời, mục lực liền trực tiếp cũng xoay người nhảy xuống vách núi. Đem một cây chủy thủ cắm vào nham thạch bên trong, liền bắt đầu hướng về phía dưới lướt xuống. Ai, nhìn thấy chính mình thiếu đoàn trưởng đã xuống, những lính đánh thuê này trên tay chỉ có đại đao cùng tấm khiên, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, chuẩn bị chờ một lúc xuống hội hợp. Mà một bên khác, ở mang theo tiểu y tiên nhảy xuống sau, mượn chủy thủ bước đệm, một đường hữu kinh vô hiểm, Lâm Dạ rất nhanh trở tới vách núi bên dưới. Ở đem tiểu y tiên buông ra sau, Lâm Dạ hướng về trên vách đá nhìn lại, nhất thời nhìn thấy mấy con hỏa lang đứng ở vách núi một bên liếc mắt nhìn sau, trừng đỏ chót hai mắt không cam lòng xoay người rời đi. Có điều lại nhìn xuống dưới, Lâm Dạ lại phát hiện một cái cũng ở bên dưới vách núi nhanh chóng lướt xuống bạch y bóng người. Điều này làm cho Lâm Dạ ánh mắt không khỏi nhất thời híp lại lên. Mục lực, người này ra hỏa lại vẫn dám hạ xuống. Hắn dĩ nhiên cũng theo tới. Một bên, đang bị Lâm Dạ buông ra sau, hoạt động một chút thân thể, tiểu y tiên nhìn về phía Lâm Dạ đang nhìn địa phương. Làm phát hiện mục lực, cũng không khỏi nhất thời lông mày một nhăn. Chúng ta đi thôi, tiểu dạ, bởi vì đối với mục lực, cho tới nay đều rất là không thích, thậm chí cảm thấy nguy hiểm. Nhìn thấy mục lực dĩ nhiên cũng cùng đi theo, tiểu y tiên nhất thời kéo Lâm Dạ, chuẩn bị xoay người đi trước. Đi không được, thế nhưng Lâm Dạ nhưng ngược lại kéo tiểu y tiên, lắc lắc đầu. Mảnh này vách núi không hề cao, mấy trăm mét độ cao, dùng một cái sắc bén chủy thủ, không tới một phút thời gian là có thể trượt xuống đến. Này một phút, bọn họ đi không xa, không bằng nhìn này mục lực đến cùng chơi trò xiếc gì. Nhưng là hắn không phải người tốt, với hắn đồng thời quá nguy hiểm. Tiểu y tiên vẫn còn có chút cau mày, không khỏi thấp giọng nói rằng: "Chúng ta đi rồi, hắn cũng sẽ cùng lên đến, chạy không thoát, không bằng với hắn lá mặt lá trái." Lâm Dạ rất bình tĩnh: "Tiểu y tiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy cũng tốt." Nghe được Lâm Dạ, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng xác thực là như vậy. Tiểu y tiên không khỏi thở dài, mà không chờ bao lâu, mục lực liền mượn một cái sắc bén chủy thủ từ trên vách núi treo leo tuột xuống. Ở rất là tao bao phủi phủi quần áo lên cho sau, mục lực thu hồi chủy thủ, một lần nữa lấy ra quạt giấy, không khỏi ha ha cười. Không nghĩ tới tiểu y tiên tiểu thư còn có thể chờ ở dưới. Thực sự là thụ sủng nhược kinh a. Nơi này không biết có hay không nguy hiểm. Nếu như có mục lực đại ca ở, an toàn một ít. Đối với mục lực, Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Nghe được Lâm Dạ, mục lực không khỏi có chút kinh dị nhìn Lâm Dạ một chút. Không nghĩ tới Lâm Dạ dĩ nhiên sẽ vì hắn nói chuyện. Tiểu tử này, dĩ nhiên sẽ vì ta nói chuyện. Lẽ nào là nghĩ tác hợp ta cùng Tiểu Y Tiên? Đúng là có mấy phần ánh mắt. Có điều tiểu tử này trước dám ôm Tiểu Y Tiên. Đây chính là ta đều chưa từng làm. Chết ngươi phải chết. Có điều ngươi đã như vậy có ánh mắt sắc. Liền để ngươi chết thoải mái điểm đi. Mục Lực đại ca, vừa nãy chạy lâu như vậy, phỏng chừng Tiên Tiên tỷ cũng có chút đói bụng. Phía trước thật giống có con sông. Chúng ta qua đi tu sửa một chút đi. Kính xin Mục Lực đại ca mở đường. Đứng ở vách núi trước, Lâm Dạ tiếp tục nói. Dưới cái nhìn của hắn, nếu Mục Lực hạ xuống, có hắn ở, cũng không sợ Mục Lực lật trời. Chính là người tận dụng. Dùng cái này Mục Lực mở đường liền rất tốt. Yên tâm, giao cho ta là được. Nơi này chỉ có ta một cái đấu giả. Có điều là mở đường, liền do ta đến đây đi. Nghe được Lâm Dạ, Mục Lực cũng không có từ chối, mà là cười ha ha. Liền rất là đắc ý đi ở phía trước, mà Lâm Dạ thì lại cùng Tiểu Y Tiên đồng thời đi ở phía sau. Bên dưới vách núi sơn cốc, bốn phía đều là khu rừng rậm rạp, rất khó nhìn rõ đường. Có điều từ trước trên vách đá nhưng là có thể nhìn thấy. Trung gian có một dòng sông, muốn rời khỏi nơi này, thời gian một ngày khẳng định không đủ. Khẳng định là muốn trước tiên đi dòng sông nơi, tu sửa một hồi, ăn một chút gì. Bổ sung chút nguồn nước, sau đó lại nghĩ cách rời đi vùng thung lũng này, bởi vì nơi này chỉ có Mục Lực một cái đấu giả. Mục Lực tự nhiên là đi ở trước nhất, một bên phụ trách mở đường, một bên phụ trách giải quyết trên đường xuất hiện ma thú. Lâm Dạ biết, trước ma thú tập kích chính là Mục Lực giở trò quỷ. Thế nhưng hiện tại Mục Lực liền ở ngay đây, Lâm Dạ cũng không có cơ hội cùng Tiểu Y Tiên nói. Có điều tạm lại không nói cũng không sao. Liền để cái này Mục Lực tiếp tục cảm giác mình không bại lộ, giúp bọn họ mở đường. Này bên trong dãy núi ma thú rừng rậm, cùng đấu la đại lục bên trong tinh đấu đại xâm lâm đều không kém là bao nhiêu. Mở đường lại mệt lại bần, giao cho cái này Mục Lực vừa vặn. Dọc theo đường đi, tuy rằng gặp phải không ít ma thú, nhưng đều là cấp một ma thú. Mục Lực thân là đầu sói đoàn lính đánh thuê thiếu đoàn trưởng, cũng vẫn có mấy cái bàn chài, rất nhanh liền chặn đường ma thú giải quyết. Ba người một đường đi tới dòng sông trước. Lâm Dạ, người chăm sóc tốt Tiểu Y Tiên tiểu thư, ta đi đánh chút con mồi lại đây. Ở đi tới dòng sông trước sau, Mục Lực đầu tiên là ở trong suốt trong nước sông ra sức uống một phen, sau đó đứng lên quay về Lâm Dạ nói rằng. Nói xong, Mục Lực liền xoay người rời đi. Tiểu Dạ, người nói hắn theo tới trong hồ lô đến cùng đang bán cái gì thuốc? Nhìn thấy Mục Lực rời đi bóng lưng, Tiểu Y Tiên vẫn là lông mày cau lại, cảm giác không có lòng tốt. Không biết, có điều ta trước nhìn thấy, ở ma thú tập kích đến trước, hắn một cái thủ hạ chạy tới với hắn thì thầm một trận. Ta cảm giác trận này ma thú tập kích chính là đầu sói đoàn lính đánh thuê giở trò quỷ. Thế nhưng hắn nếu theo tới, nếu như chúng ta thẳng với hắn trở mặt, hắn có thể sẽ động thủ. Không bằng nhìn hắn đến cùng giở trò quỷ gì. Ngược lại chờ một lúc hắn săn thú đến con mồi, nhường hắn ăn trước là được. Lâm Dạ lắc lắc đầu, nói, ta cũng cảm giác là hắn giở trò quỷ. Có điều có thể hấp dẫn cấp một ma thú đồ vật. Hắn dùng lẽ nào là đan dược hay sao? Tiểu Y Tiên vẫn còn có chút nghi hoặc. Có điều mặc dù biết Mục Lực không có ý tốt, thế nhưng hiện tại Mục Lực nếu theo tới, vậy cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Dù sao Mục Lực là đấu giả, nếu như thật sự trở mặt, nàng cùng Lâm Dạ khẳng định không phải là đối thủ. Chỉ hy vọng Mục Lực kiêng kỵ vạn dược trai. Xúc động trận này ma thú tập kích chỉ là vì anh hùng cứu mỹ nhân. Không nên lộn xộn ý đồ xấu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.